Tiểu thư băng giá, trưng bày, góc truyện audio.com, chép bày, tại quán 3BM, W7 giờ PM, ha ha, không ngờ hôm nay hot boy can của chúng ta lại bị làm lơ. Ha ha, trong một góc khuất trong quán ba hắn và Jin đang ngồi nói chuyện. Mày có cần chọc quê tao như vậy cô? Lúc sáng tao đã đổ bẻ mặt rồi. Hắn vừa nhâm nhi ly rượu trên tay khuôn mặt hầm hầm. Kế bên là một con nhỏ ỏng ẹo nào đó. Mà cô biết con nhỏ đó là ai mà dám chọc vô hai nhỏ hot girl đó nhỉ? Jin lên tiếng thắc mắc nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu từ hắn. Cô khí lại bắt đầu trùng xuống hắn và Jin mỗi người theo đuổi một ý nghĩ nhưng chung quy đều về nó. Tao thấy nhỏ đó đẹp hơn những đứa mà tao với mày từng gặp nữa ác. Jin lên tiếng phá tan cô khí trầm lặng này. Mày mắt có bị vấn đề cô vậy? Nhỏ đó mà đẹp gì? Hắn lên tiếng phủ định. Jin bĩu môi đúng là tính con nít mà. Rồi hai người nhấc ly rượu lên cạn ly. Cùng lúc đó, rầm. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cánh cửa ba bị đạp đổ. Tất cả mọi người đều dừng tất cả hoạt động để hướng ánh mắt ra phía cửa. Ai cũng biết quán ba này thuộc quyền sở hữu của bang AM. Đê nổi tiếng nhất thế giới ngầm. Cô hiểu ai lại to gan như vậy. Nó ung dung bước vào mọi người lại một lần nữa sửng sốt trước sắc đẹp của nó. Còn về phần nó sau khi ngủ dậy thì chán quá cô biết làm gì thì liền nghĩ tới quán ba này đã lâu rồi nó cô đến thăm. Nên liền thay đồ và lấy chiếc mô tô có một cô hai của mình phóng đi. Con kia sao dám to gan mà đạp cửa vậy cô biết quán ba này của ai à? Một thằng to con lực lưỡng bước ra lớn tiếng quát nó. Nhưng chỉ nhận được từ nó một cái nhìn lạnh lẽo. Nó cô mấy để ý đến tên này liền cất tiếng lạnh lùng nói. Gọi Jin ra đây, tiếng nói của nó khiến mọi người lạnh cả sống lưng. Con này láo, dám gọi cả tên của quản lý. Tên đó có phần hơi sợ nó nhưng vẫn cố hét. Nó cô trả lời. Cùng lúc đó có một tên đàn em thấy tình hình căng thẳng thì liền chạy vào một căn phòng VIP. Kể lại mọi chuyện cho một người con trai ngồi trong đó. Khi nghe xong cậu con trai đó đứng dậy tức tốc chạy ra ngoài. Ra đến chỗ nó đang đứng. Vừa nhìn thấy khuôn mặt nó, thì cậu vừa ngạc nhiên vừa nở nụ cười cúi đầu chào nó khiến mọi người ngạc nhiên trong đó có bọn hắn. Chị về khi nào vậy sao cô báo cho em biết? Sau khi chào nó xong Jin ngước đầu lên tươi cười chào nó. Chị mới về hôm qua, bây hát đến thăm nhóc này. Nó nói chất giọng cô còn lạnh nữa. Dạ, thôi chị vào đây em sẽ pha rượi cho chị uống. Jin dẫn nó vào quầy rượi. Sau khi nó ngồi xuống ghế thì lên tiếng. Pha cho chị ly whisky đi. Dạ, Jin cười tươi làm lộ chiếc răng khểnh cực xuyên làm mấy cô gái trong đây ngất ngư. Quay lại bàn bọn hắn, sau màn mở cửa của nó và biểu hiện của Jin bọn hắn bây hát vẫn còn ngạc nhiên. Trời, cô ta cũng đến những nơi này nữa hả? Hắn lên tiếng đầu tiên, cô những biết mà cô ta còn quen với thằng Jin nữa và nó còn ngoan ngoãn với cô ta nữa chứ? Jin lên tiếng khẳng định, cô đơn giản, phải điều tra mới được. Hắn quả quyết, quay lại với nó sau khi Jin pha chế xong thì xin phép nó vào trong có việc. Bỏ lại một mình nó ngồi nhâm nhi ly rượu mà Jin vừa pha. Từ lúc nó vào đây nó đã biết bọn hắn ngồi đó nhưng cũng chả quan tâm làm gì. Và sau sự kiện đạp cửa của nó mọi việc trong ba trở lại bình thường như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nó vẫn ngồi đó nhâm nhi ly rượu cho đến khi En Chép 7 giới thiệu NV mới. Hoàng Khắc Minh, Jin, 16T, là em họ của nó. Đẹp trai nhưng cô bằng hắn. Có cái răng khểnh cực xuyên khi cười. Nhưng chỉ cười với người thân thôi. Biết võ, là người trong coi các quán ba cho nó. Chỉ nghe lời nó và vài người nữa. Cách chương.